Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21. Hoài Cẩn là kinh thành Hàm Xuân trong lâu nổi danh tiểu quán. Nổi danh nguyên nhân đơn thuần là hắn bộ dạng đẹp mắt, ngũ quan khéo léo tinh xảo, nhất là hắn cặp kia dường như có thể nói ánh mắt. So với nữ nhân ánh mắt còn muốn xinh đẹp. Hắn vừa bị bán tiến Hàm Xuân lâu kia năm, còn có không ít phương Bắc đến phú thương ra giá cao tưởng mua hắn. Trong đó đủ rất đồ, căn cứ đưa hắn mua đi nhục nhã ấu đả nam nhân. Hoài Cẩn ngay từ đầu ăn không ít khổ, sau này bị Tống Loan coi trọng, hắn còn nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất nàng thoạt nhìn giống cái bình thường nữ nhân, phải làm thực dễ ứng phó. Tống Loan cơ hồ đem nàng đồ cưới đều hoa cái không sai biệt lắm, mới đưa Hoài Cẩn cấp ra mua. Nhưng là nàng lá gan lại đại, cũng không có khả năng đưa hắn mang về Triệu gia. Vì thế mấy năm nay Hoài Cẩn vẫn cứ ở tại bên ngoài. Tống Loan mua hắn cũng không phải vì làm kia sự việc. Nàng chính là thích diện mạo tuấn mỹ nhân thôi. Mỗi lần tìm đến Hoài Cẩn vì uống rượu, còn lại chuyện cũng là không làm qua. Hoài Cẩn sở dĩ tìm tới cửa đến, là vì Tống Loan đã thật lâu chưa từng ra quá môn đi hắn nơi nào. Hắn tổng lo lắng nàng ra chuyện gì. Hắn nghe nói Triệu gia nhị công tử Đồng nhị phu nhân gần đây trùng tu cho hảo. Hắn là trở thành chê cười tới nghe. Bởi vì Tống Loan không chỉ một lần ở trước mặt hắn nói qua chán ghét hắn trượng phu. Nàng nhận vì năm đó nàng bị kê đơn bị bắt cùng hắn thành hôn đều là Triệu Nam Ngọc mưu kế. Cho nên nàng đối Triệu Nam Ngọc tài có chứa nhiều bất mãn. Hoài Cẩn cũng không nghĩ tới chính mình hồi một tới cửa liền gặp được nhân gia chính quy trượng phu. Hắn ở phố phường trà trộn nhiều thế này năm, tính tình cũng tương đương mạnh mẽ, cũng không mang lo sợ, lỗ mãng hướng bên trong sung, hai tay hai chân bị nhân khống chế được, còn chưa từ bỏ ý định. Triệu Nam Ngọc lưng thủ đứng lại bậc thềm dưới lẳng lặng nhìn thật lâu. Một đôi mắt hắc như hồ sâu, giật giật khóe miệng, hắn cười hỏi, ai vậy, nơi nào có người dám nói cho hắn lời nói thật, người người đều thấp kém đầu không chịu lên tiếng. Quản sự đối bọn họ xử ánh mắt, đúng hạn bọn họ chạy nhanh đem nhân cấp mang đi. Triệu Nam Ngọc khóe môi độ cong chậm rãi chảy xuống. Hai tròng mắt lạnh như băng, thanh âm cũng chợt nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói, đều câm điếc, quản sự đợi nhân sợ tới mức một cái run run, khắp cả người phát lạnh, khô nóng thiên lý phía sau lưng nhưng lại mồ hôi lạnh từng trận. Hoài Cẩn có thể cùng Tống Loan cấu kết với nhau làm việc xấu đến một khối đi, liền nhất định bọn họ hai người tính tình không sai biệt lắm. Lại hát lại không nhãn lực gặp còn một cái vẻ làm từ. Hắn ngăn một tiếng, ta là ai? Triệu công tử ngươi thật sự không biết sao? Triệu Nam Ngọc thải hắc ủng từng bước một hướng lên trên đi. Đứng lại khoảng cách hắn ba bước xa địa phương. Loan Loan khóe miệng, lãnh băng băng tầm mắt không hề chớp mắt từ trên mặt hắn đảo qua. Gần từng tiếng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói. Ngươi. Xứng, sao, vừa dứt lời, hắn nhấc chân chiều Nam Hoài ngực đạp đi lên, này một cước dùng xong cực ngoan lực đạo, sắc bén không giống như là cái người đọc sách, Hoài Cẩn lúc này bị hắn đá phi, sau thắt lưng hung hăng đánh lên môn chủ, ngũ tạng lục phủ truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn, máu tươi theo khóe môi hắn chậm rãi chảy xuống dưới. Triệu Nam Ngọc xem ánh mắt hắn giống đang nhìn một cái vật chết. Hắn tư thái tao nhã vỗ vỗ vạt áo, dương môi cười khẽ, quản gia, tiễn khách, là, Hoài Cẩn chịu đựng đau kiên cường bò lên, tùy ý lấy tay đem khóe miệng huyết cấp cọ sạch sẽ. Xì một tiếng khinh miệt, thích, ta chính mình đi, này cẩu ngày, xuống tay thực hắn nương là ngoan độc. Khó trách A Loan không thích hắn, thô bạo nam nhân đều không là cái gì thứ tốt. Phi phi phi, Triệu Nam Ngọc mi tâm đột đột khiêu, tràn đầy cơn tức bị hắn cưỡng chế trong lòng gian. Mặt hắn triệt để đen đi xuống, không nói một lời thẳng đến hậu viện. Đi đến một nửa hắn bỗng nhiên ngừng lại, chuyển biến phương hướng về trước thư phòng. Hắn bình tĩnh, cứ việc hiện tại hắn rất muốn đối Tống Loan làm chút khác người chuyện, làm cho nàng thật dài trí nhớ, nhưng còn không đến lúc đó. Triệu Nam Ngọc đối Hoài Cẩn chi tiết nhất thanh nhị sở. Thậm chí Tống Loan là khi nào thì chuộc hắn. Hai người gặp qua vài lần mặt, mỗi lần đều nói chút cái gì làm cho ta cái gì. Hắn cũng đều biết đến. Ở hắn dần dần đối Tống Loan để bụng sau, đã làm không đến thờ ơ tâm như chỉ thủy. Hắn cũng sẽ hận, sao Tống Loan bất an ở trong phòng đổi tới đổi lui. Nàng căn bản không biết nguyên chủ tổng cộng chiêu bao nhiêu cái nam nhân. Phía trước nàng còn thiên chân cho rằng chỉ có một Hạ Nhuận. Quay đầu lại tới cửa một cái, nàng thấy nàng đều nhanh muốn ngốc đầu. Nghe được Triệu Nam Ngọc đem kia tiểu quán một cước đá bay tin tức sau, nàng lại đứng ngồi không yên, vắt hết óc nghĩ một lát thế nào ứng đối hắn. Đầu tiên nhận khẳng định là không thể nhận. Nhưng Tống Loan cũng không rõ ràng nguyên chủ cùng cái kia tiểu quán đến cùng phát triển đến thế nào một bước, cho nên nàng cũng không có không định thực triệt để. Tống Loan tưởng não nhân phát đau, cũng may Triệu Nam Ngọc không có lập tức đi lại cùng nàng tính sổ. Này cũng cho nàng thở dốc cơ hội. Đầu hạ trời tối trễ, nhanh đến dùng bữa tối canh giờ. Xa xa bầu trời còn lượng, ánh nắng chiều nhất đoá đoá. Triệu Nam Ngọc tĩnh hạ tâm đến viết hai bức tự, theo sau nắm thức ca nhi thủ cùng hắn một chỗ đi Tống Loan trong phòng dùng bữa tối. Tống Loan còn tâm hoảng ý loạn, nàng không yên xem Triệu Nam Ngọc, phát hiện sắc mặt của hắn cùng bình thường cũng không có gì bất đồng. Nàng không khỏi hỏi chính mình, chẳng lẽ chuyện này hắn liền như vậy nhẫn xuống dưới, không tính toán truy cứu. Triệu Nam Ngọc khóe mắt mang cười, ngữ khí ôn nhu, thế nào luôn luôn xem ta? Tống Loan trong lòng sợ hãi, mò không ra tâm tư của hắn, cũng xem không rõ hắn thế nào một bộ vô sự phát sinh năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Nàng nói, ta nghe. Triệu Nam Ngọc liễm mâu, mỉm cười, theo sau đánh gãy lời của nàng, ăn cơm trước đi, ăn no tài có khí lực tính sổ. Tống Loan dũng tới yết hầu trong lời nói liền như vậy bị cưỡng chế đi xuống. Nàng bản cố lấy dũng khí tưởng chủ động cùng hắn ngả bài, giải thích một phen, không thành tưởng Triệu Nam Ngọc tựa hồ không quá tưởng đề chuyện này. Nàng nắm bắt chiếc đũa, nhìn trên bàn chính mình thích ăn đồ ăn đều không có gì thèm ăn. Triệu Nam Ngọc hướng nàng trong bát gắp thức ăn, sợ nàng ăn không ngon bị đói. Ăn nhiều một chút, Tống Loan dần dần yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn, hắn đã không đề cập tới, kia nàng cũng không tất yếu đi xúc hắn rủi ro. Ban đêm, Triệu Nam Ngọc khó được ở nàng trong phòng ngủ lại một lần. Tống Loan vừa lau hoàn tóc, trên người còn mang theo cổ thản nhiên hương thơm, nàng mặc thực đơn bạc, ngày hè trung y cũng thấu. Sáng sớm liền có thể đem nàng linh lung thân hình thấy rõ minh bạch. Ánh trăng dưới, nàng tựa hồ bạch sáng lên, tuyết trắng thon dài cổ làm cho người ta tưởng ở mặt trên cắn một mụm. Nàng không có phát giác sau lưng nhân, mặt đối diện giường bàn, một tay chống đỡ nàng đầu, tay kia thì lay động trong tay bộ sách. Tống Loan ngại nóng, rộng thùng thình ống quần cuốn đến một nửa, lộ ra nhất tiệt trắng nõn cẳng chân, hai cái kẽ chân cuộn mình, khéo léo đáng yêu. Triệu Nam Ngọc lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng nàng, đem nàng bao phủ ở một bóng ma dưới, nhìn một lát sau bỗng nhiên thân tay nắm giữ nàng cổ tay, đem nhân hướng trên người bản thân đề ra. Tống Loan mở to hai mắt, ngây ngốc xem hắn, lúc này bọn họ dựa vào là rất gần. Triệu Nam Ngọc hơi thở chiếu vào nàng trên cổ, làm hại nàng nổi da gà đều xuất ra. Hai người mặt cơ hồ đều phải dán ở cùng nhau. Triệu Nam Ngọc tối đen hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem. Chậm gì gì mở miệng nói, tâm tình tựa hồ thực sung sướng. Ta buổi chiều trở về, ở trước gia môn gặp một cái phi thường thú vị nam nhân. Tống Loan hướng mép giường rụt lui. Nàng chỉ biết Triệu Nam Ngọc này biến thái không có khả năng dễ dàng tạm tha qua nàng. Nàng miễn cưỡng cười cười. Ta nghe nói, Triệu Nam Ngọc nhíu mày. Nghe nói là tốt rồi. Ta còn sợ ngươi không biết này hồi sự. Lại nói tiếp cái kia thú vị nam nhân giống như cùng ngươi quan hệ không phải bình thường. Tống Loan phía sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng ổn định tâm thần. Chậm rãi nói, kỳ thật ta cùng hắn không có gì quan hệ. Nàng cũng biết chính mình giải thích có bao nhiêu vô lực. Tái nhợt, bất quá Tống Loan tin tưởng nguyên chủ cùng cái kia tiểu quán hẳn là chưa làm qua khác người chuyện. Nữ nhân trực giác chưa từng có bỏ qua. Tống Loan cảm thấy trước mắt nam nhân biểu cảm tựa hồ càng thêm che lấp. Sung sướng biểu cảm thoạt nhìn cũng có vài phần vặn vẹo. Hắn vi xả khóe môi. Không quan hệ sao? Này cùng ta biết đến không quá giống nhau a. Tống Loan tình nguyện hắn duy nhất bùng nổ cũng so với như bây giờ một chút muốn hành hạ đến chết nàng hào. Nàng nhắm mắt lại, trong giây lát vung ra tay hắn, hỏa tốc lăn đến góc xó, bọc chăn, cách hắn rất xa, theo sau nói, ta nói không có chính là không có, ngươi không cần đem ta tưởng như vậy không chịu nổi. Tuy rằng ta đích xác làm qua không ít chuyện sai, nhưng ta chưa làm qua liền tuyệt đối sẽ không nhận. Người yêu tin hay không? Tống Loan thực thông minh. Dương Oai sau khi xong, lại bắt đầu bán thảm. Hai tròng mắt đỏ bừng, ủy khuất mà lại đáng thương. Là, ta là thanh danh không xuôi tai. Nhưng là ta tưởng như vậy sao? Vô luận ta làm cái gì đều là sai, đều là giả. Các ngươi đều không tin ta, đều khi dễ ta, ngươi cũng căn bản là không thích ta. Nàng nói lời này thời điểm thực ủy khuất, vẫn là đúng lý hợp tình cái loại này ủy khuất. Tống Loan cũng biết nàng lời nói này nói đủ không biết xấu hổ. Nhưng là mặt đối nàng mà nói một điểm đều không trọng yếu. Triệu Nam Ngọc dựa vào là nàng rất gần, đem nhân bước đến góc tường lui không thể lui. Trên cao nhìn xuống xem run run nàng, người thực oan uổng sao? Dưới thân nữ nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình hơi hơi sợ run, không biết là bị khí vẫn là sợ. Tống Loan cắn răng, dám bị dọa ra hai giọt nước mắt, nàng run run rẩy rẩy thân thủ lau quệt lệ quang, khịt khịt mũi, ta chẳng lẽ không oan uổng sao? Ngươi nếu là hoài nghi ta, ngươi liền a, theo nàng trong cổ họng bỗng nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Triệu Nam Ngọc ánh mắt rồi đột nhiên biến lợi, thâm sắc đồng tử lóe ám quang, kháp nàng cằm, hắn thấp giọng kêu tên của nàng. Tống Loan, trong lòng nhân thân khô cứng đờ, nàng nguyên bản tưởng thuận thế nói ra, ngươi nếu là hoài nghi ta ngươi liền đem ta hưu a, linh tinh trong lời nói. Dù sao nàng nhạc không cùng hắn cùng nhau sống, lại hung lại âm u, ai thích ai ngốc. Triệu Nam Ngọc bức bách nàng ngưỡng cổ, nàng tinh xảo trên khuôn mặt còn quải hai giọt nước mắt. Hắn cúi đầu, mang theo nhẹ nhẹ lương ý môi nhẹ nhàng phủ trên gương mặt nàng, mềm nhẹ thay nàng doãn đi nước mắt. Tống Loan không dám động, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Triệu Nam Ngọc nâng lên mặt, rõ ràng hắn lúc này mâu quang ôn nhu như nước, khả Tống Loan vẫn là không dám nhìn hắn, lại càng không dám nhìn thẳng hắn. Hắn kháp nàng cầm ngón tay hơi hơi dùng sức, nàng không thể không đón nhận hắn con ngươi. Chỉ nghe thấy Triệu Nam Ngọc nói, Tống Loan, ta mặc kệ ngươi trước kia cùng bao nhiêu cái nam nhân có quan hệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất đều cùng bọn họ chặt đứt. Hắn khinh cười ra tiếng, bằng không, bọn họ đến một cái ta sát một cái, ngay trước mặt ngươi sát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.